Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, chết cho ta. Cự linh môn trưởng môn tên là Vũ Thương Khung, chính là một vị võ đế thất tầng cảnh giới cường giả. Mấy ngày trước bọn hắn lâm thế, biết được Vô Niệm Tông từng bị người diệt môn, thế là liền tới đến nơi đây. Đuổi đi mấy cái kia giang hồ đạo sĩ, tự lập môn hộ, nơi này liền trở thành cự linh môn tại trong thế tục cứ điểm. Đây đối với Vũ Thương Khung đến nói bớt một số lớn phí tổn. Dù sao nơi này có một cái có sẵn tông môn, trưởng môn, xảy ra chuyện, ngay tại Vũ Thương Khung lúc tu luyện, một cái tuổi trẻ đệ tử sắc mặt kinh hoàng chạy tới. Làm sao rồi? Vũ Thương Khung chậm rãi mở mắt ra, sau lưng mênh mông huyết khí dần dần quy về cơ thể bên trong. Cổ võ giả cùng tu chân giả hệ thống tu luyện khác biệt. Cổ võ giả giai đoạn trước là rèn luyện gân cốt, mà tới hậu kỳ thì là dùng huyết khí rèn luyện nội tạng. Cái kia đệ tử trẻ tuổi nói, vừa rồi Sơn Môn Hạ xuất hiện một đôi nam nữ trẻ tuổi. Bọn hắn cướp đi chúng ta cự linh môn môn bài biển. Nói là mang về vòng tay hạt châu. Vòng tay hạt châu, Vũ Thương Khung lập tức liền giận, trợn mắt tròn xoe, bộc phát ra một cỗ kinh người sát ý. Khối kia môn bài biển thế nhưng là ta cự linh môn truyền thừa nhiều năm xuống tới bảo vật. Lại há có thể bị người xem như vòng tay hạt châu vật liệu gỗ. Đối phương quả thực là khinh người quá đáng. Đây là tại đánh ta cự linh môn mặt a. Tông môn bảng hiệu, đây là một cái tông môn mặt mũi, chính là không cho phép kẻ khác khinh nhờn thần thánh tồn tại. Bây giờ, đối phương lại muốn dùng cự linh môn môn bài biển đi vòng tay hạt châu. Điểm này Vũ Thương Khung có thể nào tiếp nhận? Người kia còn nói cái gì? Vũ Thương Khung thấp giọng hỏi. Hắn nói khối kia môn bài biển hắn lấy trước đi, muốn chuộc về, trước hết để cho trưởng môn ngài ngẫm lại phạm tội gì. Đáng chết, Vũ Thương Khung giận dữ, phanh phanh phanh, đột nhiên, một trận trầm muộn thanh âm tại cự linh môn phía đông vài dặm bên ngoài ngọn núi kia vang lên. Nghe thanh âm tựa như là có người tại dùng rìu chặt cây cây cối đồng dạng. Vũ Thương Khung khẽ nhíu mày. Sau đó hắn đi ra đại điện, một đôi thâm thúy con ngươi nhìn về phía đông phương ngọn núi kia. Trưởng môn, phía đông xảy ra chuyện gì? Cái kia cự linh môn đệ tử nhịn không được hỏi. Ta thao mô phỏng mỗ mỗ a. Nhìn thấy một thân ảnh đang dùng trường kiếm bổ về phía cự linh môn bảng hiệu. Vũ Thương Khung giận từ gan bên cạnh sinh, chân xuống giống như là trang hỏa tiễn phun ra trang bị đồng dạng. Bay lên không, tên đáng chết, vô luận ngươi là ai, hôm nay ta Vũ Thương Khung nhất định phải lấy thủ cấp của ngươi. Giống như kinh lôi hồi âm vang vọng ở trong thiên địa. Giờ khắc này, tất cả cự linh môn đệ tử đều là nhìn về phía không trung. Không biết xảy ra chuyện gì, không biết tại sao trưởng môn như vậy phẫn nộ, tòa kia vô danh sơn đỉnh núi. Lạc Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt nổi lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Ngươi cũng muốn một chuỗi tay xuyên sao? Tốt, ta đáp ứng ngươi, đợi chút nữa cho ngươi một chuỗi. Đi chết, Vũ Thương Khung lên cơn giận dữ. Cách không một quyền đánh phía Lạc Phàm, kinh khủng quyền phong gào thét mà ra, giống như một đầu thương long đang gào thét. Lạc Phàm biểu lộ không thay đổi. Trực tiếp giơ lên khối kia bảng hiệu ngăn tại trước người. Không được, giờ khắc này, Vũ Thương Khung sắc mặt biến. Hắn nhưng là võ đế cảnh giới cao thủ. Một kích toàn lực thậm chí có thể đánh xuyên qua thật dày thép tấm. Khối này hoa cúc gỗ lê cố nhiên cứng rắn. Thế nhưng là, có thể nào tiếp nhận hắn phẫn nộ một kích? Một quyền này nếu như rơi vào khối kia bảng hiệu bên trên. Khẳng định sẽ đem hắn đánh nhão nhoẹt. Đến thời điểm, hắn nhưng chính là cự linh môn tội nhân thiên cổ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Vũ Thương Khung hóa thành một đạo tàn ảnh. Tại cái kia đạo quyền phong còn chưa tới gần Lạc Phàm thời điểm liền xuất hiện tại hắn trước người. Mà vào lúc này, cái kia đạo đáng sợ quyền phong rơi vào hắn trên thân. Để hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Lạc Phàm tràn đầy kinh ngạc nhìn xem hắn. Ngươi là muốn dùng loại phương thức này nói cho ta. Ngươi lợi hại ngay cả mình cũng dám đánh sao? Phốp, Lưu Ly kém chút không cười phun. Nàng phát hiện, trở lại đô thị lâu như vậy. Thiếu chủ tính cách tại thay đổi một cách vô tri vô giác trung phát sinh biến hóa rõ ràng. Trở nên có chút tổn hại. Đi chết, Vũ Thương Khung một quyền đánh phía Lạc Phàm. Lạc Phàm không thèm để ý chút nào. Giơ lên trong tay bảng hiệu xem như hộ thân phù. Đáng chết, con mẹ nó ngươi đến cùng muốn như thế nào? Vũ Thương Khung khẳng định không dám hướng về Lạc Phàm xuất thủ. Hắn sợ chính mình không cẩn thận hủy đi tấm bảng hiệu này. Lạc Phàm, ta muốn dùng nó vòng tay hạt châu. Vũ Thương Khung hít sâu một hơi. Nói, ca môn, giữa chúng ta hẳn không có bất luận cái gì ân oán à. Nếu như ngươi nghĩ vòng tay hạt châu, ta có thể cho ngươi một chút cái khác quý báu vật liệu gỗ. Xa so với cục gỗ này liệu phải tốt hơn nhiều. Xem như giao ngươi người bạn này. Nhưng ta hy vọng, ngươi có thể đem tấm bảng hiệu này trả lại cho ta. Đây là ta cự linh môn thánh vật. Vũ Thương Khung không biết Lạc Phàm vì sao muốn nhằm vào cự linh môn. Nhưng khi Vũ Chi gấp hẳn là đoạt lại tấm bảng hiệu này. Lạc Phàm, thế nhưng là, ta liền thích tấm bảng hiệu này. Ngươi có tin ta hay không coi như hủy tấm bảng hiệu này? Cũng muốn giết ngươi. Vũ Thương Khung tức giận trong lòng cũng không còn cách nào khống chế. Hắn trợn mắt tròn xoe. Sát khí ngút trời. Ta tin tưởng ngươi muốn giết ta. Nhưng ta không cho rằng ngươi có thể giết chết ta. Lạc Phàm thuận tay đem khối kia bảng hiệu ném sang một bên. Phát ra trầm muộn tiếng va đập. Một màn này nhìn Vũ Thương Khung là hãi hùng khiếp vía. Căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy thô lỗ. Đi chết, Vũ Thương Khung gầm nhẹ một tiếng, vọt thẳng hướng Lạc Phàm, khóe miệng của hắn có chút dương lên, trong mắt càng là tản mát ra ánh mắt lạnh như băng. Phảng phất đang nói ngươi chết chắc đồng dạng. Đúng thế, nếu như Lạc Phàm cầm cự linh môn bảng hiệu xem như hộ thuẫn, hắn khẳng định không dám ra tay. Hắn sợ hủy cự linh môn truyền thừa thánh vật. Nhưng hôm nay, hắn đều đem khối kia bảng hiệu vứt bỏ. Chính mình còn kiêng kỵ hắn cái cầu. Hô, Vũ Thương Khung tốc độ cực nhanh. Nháy mắt liền xuất hiện tại Lạc Phàm trước mặt. Hữu quyền ầm vang mà ra. Kinh khủng quyền phong huyễn hóa thành một đầu mọc ra miệng lớn dính máu mãnh hổ. Tồi khô lạp hủ. Khủng bố vô biên, chết đi cho ta, nương theo lấy Vũ Thương Khung gầm thét, nắm đấm của hắn trùng điệp rơi vào Lạc Phàm trên thân. Phát ra một đạo có thể so với sấm rền thanh âm. Mà, Lạc Phàm lại là lẳng lặng đứng ở nơi đó, thậm chí ngay cả biểu lộ đều không có bất kỳ biến hóa nào. Những cái kia nghe hỏi mà đến cự linh môn đệ tử hội tụ tại đỉnh núi. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ. Tình huống như thế nào? Gia hỏa này làm sao còn không chết? Đừng có gấp a, để trưởng môn nội kình ở trong cơ thể hắn thi ngược một hồi. Không tệ, đối phương nhìn như lông tóc không tổn hao, kỳ thực lại là thụ chí mạng nội thương. Đợi lát nữa nhục thân của hắn không phải nổ tung không thể. Cự linh môn các đệ tử nhao nhao khe khẽ bàn luận. Nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong tràn ngập ánh mắt khinh bỉ. Nha nha, ta cự linh môn tôn nghiêm há lại ngươi một cái hạng người vô danh có thể tùy ý chọn hấn. Muốn dùng ta cự linh môn bảng hiệu vòng tay hạt châu. Con mẹ nó ngươi chán sống lệch ra đi. Đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng tại Lạc Phàm cơ thể bên trong nổ tung. Giống như lũ quét. Lại giống là núi lửa phun diễm, cho người ta một loại kinh hãi thế tục cảm giác. Không được, giờ khắc này, Vũ Thương Khung trên mặt nổi lên không cách nào che giấu rung động. Một loại dự cảm bất tường ở trong lòng lan tràn ra. Ngay sau đó hắn cảm nhận được một cỗ khủng bố, ngang ngược lực lượng bộc phát ra, để hắn miệng phun máu tươi, đem hắn trùng điệp đánh bay ra ngoài. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều có loại gặp quỷ cảm giác. Cái này mẹ hắn đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì trưởng môn một bên thổ huyết, thiên về một bên bay ra ngoài? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.